Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, trả nợ. 4. Cái này Ngô Hóa Nguyên đang mặc dây vàng áo ngọc, kẹp ở hai mặt tấm chắn cùng vòng đồng trong bộ dáng. Rất giống là một trích rút vào trong vỏ con rùa đen. Mạc Khiêm trong nội tâm thầm mắng. Đây cũng quá không biết xấu hổ. Đấu pháp trước kia vậy mà trước rút vào trong mai rùa. Hoàn toàn không có nửa điểm nguyên đan kỳ cao nhân tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Bất quá, Ngô Hóa Nguyên một hơi làm ra nhiều như vậy phòng ngự chuẩn bị. Cũng nói minh hắn đối với Khương Sầm thực lực phi thường tán thành. Thập phần coi trọng, không dám có bất kỳ chủ quan. Điểm này ngược lại so một mặt nắm đại cuồng vọng chi đồ muốn đỡ một ít. Đệ nhất kiếm, Khương Sầm khẽ quát một tiếng, trong tay thức tỉnh chi kiếm giơ lên cao cao, sau đó hướng Ngô Hóa Nguyên chậm rãi chém dụng. Một kiếm này chém vô cùng chậm, thân kiếm ở giữa không trung từ từ rơi xuống, quả thực như là thả chậm gấp trăm lần động tác chậm. Nhưng mà kiếm khí lại rất mạnh dị thường, thân kiếm chỉ trên không trung huy vũ một đoạn ngắn khoảng cách. Mũi kiếm còn chưa rơi xuống, kiếm khí lại như mưa to gió lớn loại chém về phía Ngô Hóa Nguyên. Hảo kiếm, Ngô Hóa Nguyên đại khen một tiếng, nhưng lập tức bị kiếm khí áp bách không thở nổi. Vô số kiếm khí chém tại huyền mộc thuẫn lá chắn thượng, tại tấm chắn cắt ra từng đạo thật sâu vết kiếm chém hơn rồi, rất nhanh tựu xuất hiện vết rách. Mặt này phẩm chất không tệ huyền mộc tấm chắn, chỉ kiên trì hai tức thời gian đã bị kiếm khí triệt để chém vỡ. Ngô Hóa Nguyên kinh hãi, vội vàng đem sau lưng kim cương tấm chắn cũng chuyển rời đến trước người, ngăn cản cái này cuồn cuộn không dứt bàng bạc kiếm khí. Kiếm khí chém tại kim cương trên tấm chắn, lập tức truyền ra đinh đinh đang đang dày đặc tiếng vang. Vẫn chưa tới một hơi trong lúc đó, cái này kim cương tấm chắn cũng bị chém phá. Ngô Hóa Nguyên hoảng hốt, Khương Sầm kiếm còn không có rơi xuống, kiếm khí lại càng ngày càng mạnh. Theo Khương Sầm huy kiếm trì hoãn động tác chậm đến xem, một kiếm này ẩn chứa uy lực đã muốn phóng thích chỉ sợ còn chưa kịp một nửa. Ở nơi này là một kiếm, quả thực là hơn 10 kiếm. Hơn 10 kiếm, Ngô Hóa Nguyên trong nội tâm đại khổ, mắt thấy hai khối phẩm chất không tệ hộ thân pháp bảo đều bị hủy diệt. Chẳng quan tâm đau lòng, kiếm khí cũng đã chém đến hộ thể bảo quang thượng. Lập tức, một cổ áp lực thực lớn truyền đến, trong khoảng khắc hộ thể bảo quang tựu xa xa muốn ngã. Sợ tới mức Ngô Hóa Nguyên mặt xám như tro, vội vàng cuồng thúc chân nguyên. Mới miễn cưỡng bảo vệ cho bảo quang, nhưng rõ ràng cũng vô pháp ủng hộ quá lâu. Hắn lập tức đem vòng đồng nghênh hướng kiếm khí, nhưng lại là một hồi đinh đinh đang đang trong tiếng, vòng đồng cũng bị chém thành tính ra đoạn. Kiếm khí vẫn không có dừng lại ý, dùng thế sét đánh lôi đình đem Ngô Hóa Nguyên hộ thể bảo quang chém vỡ. Ngô Hóa Nguyên dùng bổn mạng pháp bảo bảo vệ chỗ hiểm, ngăn cản đánh về phía đầu đám nơi kiếm khí, mà thân thể chỗ được đại bộ phận kiếm khí tựu ỉ vào dây vàng áo ngọc ngạnh xanh xanh thừa nhận xuống. Cái này dây vàng áo ngọc quả nhiên lực phòng ngự cao minh, kiếm khí vào thân về sau không cần Ngô Hóa Nguyên lo liệu, dây vàng áo ngọc mặt ngoài tựu tự hành tản mát ra tầng một tầng vầng sáng. Mỗi một tầng vầng sáng đều là một quả ngọc phù phong ấn phòng ngự pháp thuật. Kiếm khí cần chém phá tầng này tầng vầng sáng mới có thể phá giáp mà dây vàng áo ngọc có ích đến canh kim. Đối với thấp hơn kiếm khí loại công kích cũng thập phần hữu hiệu, liên tiếp hơn 10 tầng vầng sáng như bọt nước loại phá toái. Mà lúc này Khương Sầm kiếm trong tay rốt cục rơi xuống. Ngô Hóa Nguyên trong nội tâm buông lỏng, nhưng chưa tới kịp cao hứng, liền phát hiện tuy nhiên Khương Sầm kiếm trong tay không hề chém động, đánh tới kiếm khí lại còn không có tán loạn. Ngô Hoáng Nguyên toàn lực ngăn cản cuối cùng này một lớp kiếm khí. Rốt cục tại mấy hơi về sau, kiếm khí yếu bớt, tựa hồ sắp tán loạn. Ngô Hoáng Nguyên rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, chút bất chi bất giác. Hắn đã muốn một thân mồ hôi, thở hồng hộc, hắn đang muốn điều chỉnh khí tức. Đột nhiên một cổ vô thanh vô tức kiếm khí hướng hắn chém tới. Còn có một đạo vô ảnh kiếm khí. Ngô Hoáng Nguyên trong nội tâm phát lạnh, thầm nghĩ không ổn. Hắn thấy Khương Sầm trong tay bảo kiếm đã muốn chém rụng, lại không cử động nữa kiếm, liền cho rằng cái này đệ nhất kiếm đã muốn chấm dứt. Không nghĩ tới kiếm chiêu thu, có một cổ kiếm khí lại lặng yên không một tiếng động chém ra, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Tầm thường kiếm khí khí thế bàng bạc, chưa cận thân cũng đã thanh thế kinh người, phát ra gào thét tiếng xé gió, hoặc là nương theo lấy lóng lánh kiếm quang hàn mang. Mà cuối cùng này một đạo kiếm khí vô ảnh vô hình, rất khó phát giác. Đợi Ngô Hoáng Nguyên cảm ứng được lúc, cái này cổ kiếm khí cách hắn chỉ vẹn vẹn có chỉ cách một chút. Như vậy ngắn ngủi thời gian, ngoại trừ vô ý thức kích phát hộ thể thần quang bên ngoài, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bất quá như vậy lúc này, Ngô Hoáng Nguyên trên người lại dâng lên một mảnh màu vàng hào quang, vừa vặn bảo vệ Ngô Hoáng Nguyên chỗ hiểm. Sau một khắc, hào quang bị vô ảnh kiếm khí chém vỡ, nhưng kiếm khí uy năng cũng còn thừa không có mấy. Ngô Hoáng Nguyên hai tay, khuôn mặt đám nơi máu tươi đầm đìa, bị kiếm khí quẹt làm bị thương nhiều đạo vết thương, nhưng cũng không lo ngại. Ngô Hoáng Nguyên tìm được đường sống trong chỗ chết, kinh hãi tột đỉnh, sững sờ ở chỗ cũ, trong lòng kinh hoàng, rõ ràng còn có hóa kiếp kim phù, coi như ngươi vận khí không tệ. Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, ngươi một kiếm này ẩn tự quyết, lại tinh tiến ba phần. Hồn lão khen, vừa rồi Khương Sầm cuối cùng một cổ kiếm khí, cùng trước đây bàng bạc kiếm khí bất đồng, là Khương Sầm gần chút ít năm lĩnh ngộ ẩn kiếm. Đây cũng là Khương Sầm ngoại trừ xúc chữ kiếm bên ngoài, lĩnh ngộ loại thứ hai kiếm chiêu. Khương Sầm chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi là cũng đã lĩnh ngộ đến ẩn kiếm gia long, tiến giai nguyên đan kỳ hậu. Một kiếm này chiêu uy lực lại tăng lên không ít. Ẩn kiếm ưu thế lớn nhất đó là có thể đủ đem kiếm khí ẩn ở vô hình, vô thanh vô tức giết địch ở vô hình, lại để cho địch nhân khó có thể ngăn cản. Kiếm khí cường đại, thanh thế tự nhiên thì cường đại, cho nên muốn đem cường đại kiếm khí thu liễm thành ẩn kiếm cũng không dễ dàng, so xúc tích kiếm khí càng khó. Ngô Ngọc gấp bước lên phía trước, trợ Ngô Hoáng Nguyên cầm máu. Ngô Hoáng Nguyên rồi mới từ kinh hãi chung kịp phản ứng, vội vàng lấy ra một viên linh đan nuốt vào, có trợ bình định tâm thần. Khương đạo hữu hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp. Ngô Hoáng Nguyên khen, hắn am hiểu Azure nịnh hót, vốn chuẩn bị không ít thừa nhận chi từ tốt đòi đắc Khương Sầm vui mừng. Nhưng lúc này tâm thần khó yên, lật tới lật lui cũng chỉ có hảo kiếm pháp một câu. Đây là đệ nhất kiếm, Khương Sầm nói ra, kiếm thứ hai đến rồi, Ngô đạo hữu tiếp kiếm. Chậm đã, Ngô Hoáng Nguyên dọa đắc sắc mặt tái nhợt, Khương Sầm kiếm thật đúng là khó tiếp. Chỉ là đệ nhất kiếm, cũng đã hủy hắn ba kiện phòng ngự pháp bảo, hao phí chính mình đại lượng pháp lực, dây vàng áo ngọc cũng bị tiêu hao đại lượng ngọc phù. Thậm chí ngay bảo vệ tánh mạng một quả được đến không dễ hóa kiếp kim phù đều hao tổn đi. Nếu là còn có kiếm thứ hai, cho dù là giống như đúc kiếm chiêu, Ngô Hoáng Nguyên thật không biết làm như thế nào đi đón. Chỉ có thể trốn tránh. Ngô Hoáng Nguyên nói ra, lão phu nghĩ tới rồi, bán của cải lấy tiền mặt bản các cất kỹ, lại hướng một ít tông môn đạo hữu mượn hơn mấy bút. không sai biệt lắm cũng có thể hoàn lại thiếu nợ Hạ Quý Môn linh thạch. Kính xin Khương môn chủ tha thứ mấy ngày, lại để cho bản các có thể từng nhóm trả nợ. Khương Sầm nhẹ gật đầu, yêu cầu này cũng là hợp lý. Năm đó hội phí là từng nhóm thu, Ngô đạo hữu yêu cầu từng nhóm trả nợ cũng nói qua được đi. Như vậy đi, đem nợ nần chia làm 100 kỳ, một tháng đồng thời hoàn lại, như thế nào? Đa tạ đa tạ, Ngô Hóa Nguyên vội vàng đáp ứng. Lĩnh giáo Khương Sầm một kiếm về sau, hắn không bao giờ nữa tồn tại may mắn chi tâm. Khương Sầm một kiếm kia, chẳng những kiếm pháp lợi hại, đáng sợ hơn chính là cái kia cuối cùng một đạo vô hình kiếm khí trung ẩn chứa sát cơ. Nếu như Ngô Hóa Nguyên không phải có được hóa kiếp kim phù bảo vật như vậy, chỉ sợ thân thể đã bị kiếm khí chém vỡ, chỉ có nguyên đan có thể chạy ra. Một kiếm này đã muốn biểu lộ Khương Sầm thái độ, vọng tưởng lừa gạt vượt qua kiểm tra là tuyệt không khả năng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.